Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Đại Chiến Năm Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương. Tử Phủ Thần Lôi, Cửu Thiên Huyền Kinh ghi chép luyện ma thần thông. Từng đoàn tử kim lôi cầu ngưng tụ thành hình. Trồi lên hư không, ầm ầm, từng tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Hư không đột nhiên run lên điên cuồng run run, giữa thiên địa liền bị kia tử kim lôi quang nơi bao bọc. Một tầng tử kim lôi quang hình thành triều tịch lấy hắn làm trung tâm điên cuồng khuếch tán. Nhìn từ đằng xa đến, chính là này thiên địa bị một mảnh tử kim lôi đỉnh chia cắt. Phía dưới thiên địa thanh minh, phía trên ma diễm ngập trời, lôi quang cùng ma diễm vừa đi vừa về làm hao mòn. Bảo hưởng nối thành một mảnh, từng cây thô to tử kim lôi trụ nối liền trời đất. Một đầu cắm vào trong biển, bên kia xuyên thủng khắp thiên ma lửa xuyên thẳng mây xanh. Không đợi tử phủ thần lôi uy năng hao hết, Diệp Thần tay phải trời đấu kiếm ném đi. Hư chỉ một điểm, trời đấu kiếm nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau chói mắt xanh thảm kiếm quang xuyên qua chia cắt thiên địa lôi đình. Một đầu ngay tại há mồm cuồng phún ma diễm đầu lâu phía dưới đột nhiên sáng lên xanh thảm kiếm quang. Một đảo rộng gần 10 trượng, dài không biết bao nhiêu xanh thảm kiếm sơn mở ra cuồn cuộn ma diễm chém trúng đầu lâu. Oanh, một tiếng nổ rung trời, đầu lâu chấn động mạnh. Tiểu nửa bên khô lâu gương mặt bị sinh sinh cắt đứt xuống. Nồng đậm như mực ma diễm từ miệng vết thương điên cuồng tuôn ra. Tiểu bối muốn chết, đầu lâu vừa bị gọt nhỏ một chút. Ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương liền cảm ứng được. Giận tím mặt, dám hủy ta pháp bảo. Hôm nay bản tọa muốn đem ngươi thần hồn rút ra. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói xong trong tay bạch cốt khóa tâm chùy đột nhiên nện xuống. Năm cái to lớn đầu lâu bị dẫn động hướng trung ương tụ hợp. Vô tận ma diễm từ khô lâu thất khiếu phun ra. Rất nhanh hóa thành một đoàn bao trùm lên ngàn nghiêng ma vân. Ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương đồng tử tay hướng xuống nhấn một cái. Lăn lộn trong ma vân ương một trận vặn vẹo. Hóa thành một cái vô cùng to lớn ma quỷ gương mặt nổi bật. Há miệng đột nhiên khẽ hấp. Một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn từ ma thủ bên trong truyền đến. Chung quanh nguyên khí cấp tốc hướng ma thủ hội tụ. Lệnh ma thủ càng phát khổng lồ. Diệp Thần bằng lập hư không. Trùng thiên lực hấp dẫn làm hắn áo bào bay phất phới. Hắn mặt không biểu tình vẫy tay một chảo. Thiên khung phía trên đột nhiên vang lên một tiếng to rõ kiếm ngân vang. Trước đó xuyên qua ma vân xông vào thiên khung trời đấu kiếm lần nữa hóa thành một đạo vượt qua. Ngàn trượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống, như chạm vải vóc đem một khối lớn ma vân xé rách. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hồng quang lóe lên, thiên khung truyền đến một tiếng lôi đình oanh minh. Một đạo đường kính vượt qua 3 mét lôi hỏa trụ đột nhiên từ trên trời giáng xuống nện xuyên ma vân. Một khối lớn ma vân bị băng đến vỡ nát. Kia lôi hỏa trụ xuyên qua ma vân. Hồng quang lóe lên hóa thành một ngụm từ lôi hỏa tạo thành phi kiếm. Vòng quanh Diệp Thần linh hoạt dạo qua một vòng mũi kiếm treo ở hắn trắng nõn lòng bàn tay quay. Tròn chuyển động. Một cái khác xanh thảm kiếm quang cũng là cắt chém một mảnh ma vân sau bay tới trước người hắn. Đồng dạng rơi vào hắn cùng một lòng bàn tay. Hai cái phi kiếm đặt song song gần như thế. Lại là không có chút nào bài xích chi ý. Ngược lại cực kỳ thân cận. Song kiếm kiếm khí quấn giao lưu thông. Không trở ngại chút nào. Trên trời cái kia khổng lồ ma thủ hai vòng bánh xe lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Truyền đến ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương thanh âm. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì phi kiếm? Diệp Thần đưa tay khẽ vồ. Hai cái tiên kiếm trực tiếp dung nhập trong bàn tay hắn. Lại từ phía sau duỗi ra, giao nhau vác tại trên lưng hắn. hắn hai tay chắp sau lưng, cuồng phong thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Anh Tuấn đến tột đỉnh hình dạng hoàn mỹ thuyết minh ngọc thụ lâm phong cái này thành ngữ. Trời kích, lôi viêm, không biết giáo tổ có nghe hay không qua. Thiên lôi song kiếm, ngũ quỷ thiên vương thân hình đột nhiên từ giữ tợn ma thủ nổi lên hiện. Một mặt kinh ngạc nói, nghe nói thiên lôi song kiếm chính là trường mi khâm định Nga mi đời thứ tư hạch tâm đệ tử đứng. Đầu bội kiếm, ngươi chẳng lẽ chính là... Không đúng, theo lý mà nói Nga mi đệ tử đời thứ tư còn chưa xuất thế. Lại song kiếm là tách ra, làm sao lại toàn trong tay ngươi? Diệp thần mỉm cười, không có trả lời vấn đề này. Ánh mắt đảo qua bầu trời kia bao trùm gần ngàn nghiêng diện tích ma vân. Xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy bầu trời xa xa 10 cái thân ảnh. Đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn ngoài ý muốn ở nơi đó nhìn thấy một người quen. Trước đó tại đại phương tự đụng phải Dương Châu tứ hung lão đại Huyền Vô Tử. Vậy mà cũng chạy đến nơi này. Không biết Huyền Vô Tử có thấy hay không hắn. Bất quá dù là nhìn thấy chỉ sợ cũng không có đảm lượng tìm hắn để gây sự. Lúc này Diệp Thần cũng không phải lúc trước cái kia ngay cả chân nguyên đều không ngưng tụ tiểu tu. Sĩ, mà là một cái đủ để cùng ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương dạng này một phương ma môn đại lão. Chính diện đối đầu cường giả. Trên thực tế Diệp Thần vừa mới căn bản không có xuất toàn lực. Liền dùng một tay thần tiêu một mạch kim liên hộ thân. Mấy cái tử phủ thần lôi tích ma. Ngay cả thiên lôi song kiếm đều không toàn lực thôi động. Cái này hai cái phi kiếm tốt xấu là không kém hơn Tử Dĩnh Thanh Tác đỉnh cấp phi kiếm. Uy lực làm sao có thể chỉ có ngần ấy. Không nói song kiếm hợp bích cái này đại sát khí. Cho dù là đơn kiếm toàn lực thôi động đều không. Lần nữa nhìn về phía ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương. Diệp thần nghiêm mặt nói, các ngươi làm nhiều việc ác, thiên kiếp vừa đến nhất định cho bụi, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi như nguyện bỏ xuống đồ đao, tự phế ma công, tại hạ không phải người hiếu sát, nhưng thả các ngươi rời đi. Tiểu tử cuồng vọng, thượng hòa dương giận tím mặt. Thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng kia nhô ra giữ tợn ma thủ đột nhiên căng phồng lên đến. Kia ngàn nghiêng ma vân cũng là điên cuồng vặn vẹo. Hóa thành một tôn thông thiên triệt địa cự ma. Châu, khổng lồ ma chảo hướng hắn hung hăng vỗ xuống. Chính hợp ý ta, Diệp thần vốn là không nghĩ tới buông tha bọn hắn. Nói kia đoạn thoại bản ý cũng không phải chọc giận ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương. Chỉ là tỏ thái độ, biểu thị mình không giống cái khác Nga mi đệ tử như vậy một lời không hợp liền động thủ. Hắn vẫn là giảng đạo lý, chỉ là ma mộc không nói đạo lý mà thôi. Mi tâm dựng lên, hai tròng mắt bị một đỏ một lam sở chiếm cứ. Hai đạo kiếm quang từ trong con mắt bắn ra. Hắn đột nhiên chừng một cái, thân hình đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ kiếm quang tại trong hư không lóe lên. Một cái rồi biến mất, không ai nhìn thấy hắn đi đâu. Chỉ thấy thiên khung kia trong ma vân truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ gầm thét. Một viên ma hỏa cuồng phún đầu lâu đột nhiên từ trong ma vân xông ra nện xuống. Một giây sau người quan chiến chỉ cảm thấy con mắt một trận nhói nhói. Giống như bị vô cùng sắc bén kiếm khí đâm đến đồng dạng. Chờ lấy lại tinh thần, thiên khung truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lầu đó phòng lớn đầu lâu đột nhiên nổ tung vỡ thành hai mảnh. Vô tận ma diễm từ đó dâng trào ra. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp 5 âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ. Đau nhức, không cách nào hình dung lực lượng bọc lấy đầy trời hắc diễm giống như là thủy triều tản ra thành. Gần 10 cây số phương viên một đoàn, ngay sau đó chính là một đạo vòng tròn cấp tốc từ trong ma vân khuếch tán ra đến. không đến 3 giây liền đem cái này khắp thiên ma mây trống ra thành một đoàn đường kính vượt qua 10 cây số hình tròn màu đen đám mây. Đang lúc đám người là cái này uy năng kinh thiên động địa làm chấn kinh thời điểm, chỉ nghe một tiếng răng rắc tiếng vang, viên kia hình màu đen đám mây đột nhiên chấn động mạnh. Đám người trong con mắt phản chiếu khổng lồ ma vân vòng đột nhiên điểm vỡ thành hai mảnh. Một đạo kiếm khí vô hình trống rỗng hiển hiện, trong chớp mắt bành trướng thành một đạo hạ tiếp biển cả. Trên ngay cả bầu trời không biết nhiều cao kiếm trụ, xinh xinh đem cái này bao trùm hơn 10 cây số phương viên ma vân một phân thành hai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.